Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 185 Hody John đã chết. Không nên là cái dạng này. Nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Hắn rất tưởng tạo phản, nhưng không tưởng hôm nay tạo phản a. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Hody John ở cuối cùng thời khắc, nhớ tới ngư nhân phố vị kia dự ngôn sư tiên đoán. Phải đề phòng mang mũ rơm nhân loại hủy diệt ngư nhân đảo. Đây cũng là hắn thù hận nhân loại một nguyên nhân. Hiện tại, hắn là đợi không được cái này mang mũ rơm nhân loại, Hody John đã chết. Quay biết nghiêm túc lên, hắn uống thuốc khai quẩy cũng chưa tiếp được một quyền, hiện trường kia 10 vạn ngư nhân toàn bộ. Hôn mê, mấy cái ngư nhân cán bộ cũng là trọng thương. Chân chính bị đánh chết chỉ có một Hody John. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn giết Neptune thê tử, đây là tứ hoàng thực lực sao? Vivi có điểm kinh ngạc, Hody John thực lực ở nàng xem ra không tính cái gì. Ở trên đất bằng nàng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thứ này so Jinbi nhưng kém xa. Cho dù ở trong biển, nàng cũng có thể đánh bại đối phương. Kết quả không hề trì hoãn. Nhưng tưởng như vậy tùy ý. Vivi thật là làm không được, hoảng hốt gian. Nàng tựa hồ thấy được Kaido đánh Luffy phi cảnh tượng. Hẳn là cũng là như thế này đi. Nhất chiêu Rayman hack giải quyết địch nhân, ha ha ha ha. Lão cha là thiên hạ vô địch. Ây vẻ mặt tự hào. Một bên Marco cũng là lý nên như thế biểu tình, oai biết trang bức. Hai cái nhi tử vai diễn phụ cùng một cái ăn dưa quần chúng kinh ngạc cảm thán cũng không sẽ ảnh hưởng các nhân ngư đau thương. Shirahoshi từ Long Cung trong thành chạy ra, ngốc bạch ngọt khóc lóc thảm thiết. Đồng thời cũng giảng thuật chính mình cá mập ngày xưa nhìn đến Hody John ám sát mẫu phi cảnh tượng. Xem như vì chuyện này cung cấp một cái bằng chứng, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn nhẫn nại không đem chân tướng nói cho phụ huynh. Chính là không nghĩ phá hư mẫu thân một lòng làm nhân ngư cùng ngư nhân đoàn kết ở bên nhau mộng. Tưởng, thật là đứa nhỏ ngốc. Ủy khuất ngươi, Neptune vỗ nữ nhi bả vai, hốc mắt cũng là đỏ rực, ba vị nhân ngư vương tử vẫn luôn đang an ủi muội muội. Tả đại thần cùng Hữu đại thần tắc xuất lĩnh binh lính, đem bị Hody John mê hoặc ngư nhân toàn bộ bắt lại, oai biết Haosoku quá cường. Này giúp ngư nhân hiện tại đều là hôn mê trạng thái. Một cái thức tỉnh đều không có, bắt người nhưng thật ra đơn giản. Lúc sau đâu? Ai cũng không biết, Hải hiệp Jinbi rất đau lòng. Làm giải phóng ngư nhân nô lệ mà nổi tiếng Thái Dương hải tặc đoàn đương nhiệm thuyền trưởng. Hắn tự mình trục xuất giống nhau rời đi ngư nhân đảo. Chính là hy vọng ngư nhân nhóm có thể quên bị nhân loại nô dịch này đoạn lịch sử. Từ bỏ thù hận, đi ra khói mù, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thoái nhượng thế nhưng đào tạo ra Hody John như vậy một cái quái thai. Giết hại vương phi, chế tạo quốc gia phân liệt. Này một loạt sự tình đều làm hắn thực tự trách. Hắn rất muốn đi Đông Hải nhìn xem. Đã từng bị hắn trục xuất đồng bọn A Long. Vẫn luôn không truyền ra cái gì làm ác tin tức. Nguyên bản hắn cho rằng A Long là bỏ ác theo thiện. Hiện tại xem Hody John biểu hiện. Hắn có phi thường dự cảm bất hảo. Càng nhiều sự còn ở trước mắt. Jinbi quỳ gối quay biết trước. Mặt. Trịnh trọng mà khẩn cầu. Lão cha, ngư nhân tộc Trung Hody John như vậy trung quy là số ít. Thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Marco cùng A cũng chưa nói chuyện. Quay biết trầm ngâm không nói, hắn hiện tại có điểm do dự. Chính mình che chở nửa ngày. Ngư nhân tộc chính là như vậy đối đãi chính mình. Ta lại che chở bọn họ. Có phải hay không có bệnh a? Quay biết là một cái cực kỳ coi trọng hữu nghị cùng người nhà người. Hắn cùng ngư nhân đảo quan hệ liền ở Neptune vương trên người. Nếu không có vị này nhân ngư quốc vương, hắn mới lười đến quản ngư nhân đảo chết sống đâu. Hắn là truy đuổi tự do hải tặc. Các ngươi có chết hay không? Tự do không tự do cùng hắn căn bản không quan hệ, lão cha. Cầu xin ngươi, Jinbi nặng nề mà đem đầu khái trên mặt đất. Không có tiến hành bất luận cái gì biện giải. Chỉ là không được mà khẩn cầu, oai biết cũng thực quyết đoán. Gần suy nghĩ vài giây, liền làm ra quyết định. Người nhân tộc hư trung quy là số ít. Điểm này phân biệt thị phi năng lực ta còn là có. Jinbi, đứng lên đi. Nói cho ngươi ngư nhân cùng tộc. Quai biết hải tặc đoàn sẽ tiếp tục che chở ngư nhân đảo, vô cùng cảm kích. Jinbi nặng nề mà khái một cái đầu. Lúc sau đứng dậy đi tìm chính mình ngư nhân cùng tộc. Nếu thời gian cùng hắn tự mình trục xuất không có tiêu trừ thù hận tư tưởng. Như vậy hắn liền phải dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn, Vivi chỉ huy vịt. Ở trên chiến trường đi bộ hai vòng, Haosoku Haki vô pháp bị lượng hóa. Cái này kỹ năng nhặt không đến. Quai biết kỹ năng cũng không nhặt được. Lão nhân chính là ỷ vào chính mình cường hãn thân thể tố chất ở bình A. Căn bản vô dụng chiêu số, 10 vạn ngư nhân vượng đến quá nhanh. Rơi xuống hữu hạn, đại bộ phận đều là bơi lội loại kỹ năng. Này ngoạn ý đối Vivi tới nói hoàn toàn vô dụng. Trong đó có thiếu bộ phận ngư nhân karate kỹ năng, Vivi nhìn nhìn. Kiếm thuật. Khí phách cùng y học đã chiếm cứ nàng quá nhiều thời giờ. Này đó quyền cước công phu nàng đọc qua không thâm. Cách mạng quân nhị tẩu có thể học ngư nhân karate. Nàng tự nhiên cũng có thể học. Chỉ là ngư nhân karate đối thủy ỷ lại rất lớn. Ở vô thủy hoàn cảnh hạ sử dụng. Liền đi theo trong rừng cây dùng thủy độn giống nhau. Nàng đối này hứng thú không lớn, còn thừa kỹ. Năng cơ bản không có thể xem. Nàng nhìn lướt qua. Lúc sau liền đi một bên an ủi Shirahoshi, vịt Karu lấy ra đậu miêu bổng trêu đùa Shirahoshi. Ngốc bạch ngọt nhìn đến đậu miêu bổng thượng phim hoạt họa lão thử. Quả nhiên bị rời đi lực chú ý, ở ngư nhân phản loạn phát sinh 3 ngày sau. Quai biết đoàn người giá thuyền rời đi ngư nhân đảo, người đi gặp Yamato thời điểm. Nếu gặp được phiền toái, nhớ rõ tùy thời liên lạc ta. Kaido tuy rằng không bằng lão cha. Nhưng cũng không cần khinh địch. Ở Lâm lên thuyền trước. Ây dặn dò nàng phải cẩn thận. Vivi gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đầu của ta có bao nhiêu đại bao mới có thể đối Kaido khinh địch. Kỳ thật tốt nhất nghĩ cách cứu viện biện pháp chính là Oai biết dẫn dắt hải tặc đoàn đi tập kích. Oano quốc. Nàng sấn loạn đem người cứu ra. Nhưng vô luận là nàng vẫn là Ây. Đều biết đây là không có khả năng. Căn bản không cần thiết đề, Vivi muốn cùng Zephyr cùng nhau đả kích hải tặc sự ở nhất định mặt không? Tính bí mật, nàng hiện tại cùng Oai biết hải tặc đoàn trận doanh hoàn toàn bất đồng. Oai biết không để bụng người nhà ở ngoài bất luận cái gì sự. Không có khả năng vì xưa nay không quen biết hải tặc tới đòi lại công đạo. Nhưng hai bên cũng không có khả năng đương bằng hữu, hai bên mượn dùng ấy cái này nhịp cầu. Bảo trì một cái mặt ngoài lễ phép, đã phi thường không tồi, rất nhiều thời điểm. Quai biết đối Vivi thái độ chính là làm lơ, nàng cũng sẽ không đi nhắc nhở đối phương tiểu tâm Black biết. Không có gì đặc biệt, hai bên quan hệ đạm đến cùng thủy giống nhau, Quai biết đi rồi. Jinbi không đi theo cùng nhau đi, vị này Shichibukai suốt một vòng thời gian liền không nghỉ ngơi. Không ăn cơm không ngủ. Hắn cùng sở hữu chính mình nhận thức hoặc là không quen biết ngư nhân thủ lĩnh chia sẻ tâm tư. Một đám nói. Nói đến quá liền nói. Nói bất quá liền đánh, mạnh mẽ đánh thành chung nhận thức. Cần thiết từ bỏ cừu thị nhân loại tư tưởng, cái này tư tưởng cũng không phải là Vivi ám chỉ ra tới. Bọn họ đại bộ phận ngư nhân trong đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cừu thị cảm xúc có hiệu quả. Hay không? Không biết. Yêu cầu thời gian tới kiểm nghiệm, lúc sau Jinbi cũng hướng Neptune quốc vương chào từ biệt. Hắn muốn đi Đông Hải nhìn xem. Nếu A Long bỏ ác theo thiện, kia tự nhiên là hảo. Nếu không có, hắn không ngại đem đối phương thi thể chìm vào biển rộng. Hết chương.